Bách luyện thành tiên, chương 3675, tiên phong đạo cốt, góc truyện audio.com, tốc độ kia chi nhanh chóng, khó nói lên lời. Trước một khắc vẫn còn chân trời, ngay lập tức về sau, đã đi vào trước người mấy trăm trượng xa. Không cần đem thần thức thả ra, cũng không cần thi triển thiên phượng thần mục, bảy tên lão quái vật thân ảnh, đã có thể xem cho rõ ràng rõ ràng. Từng cái đều tiên phong đạo cốt, dầu bạc trắng bồng bềnh, có xuất trần khí tức do trên người của bọn hắn phát ra mà ra. Linh áp như có như không, gần như vậy khoảng cách Lâm Hiên có thể 100% khẳng định bọn hắn chính là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Thái chân thất tu sao, nghệ gia đồng môn, còn am hiểu liên thủ chi thuật. Điểm này, quả thật có chút khó có thể đối phó. Nhưng muốn nói sợ hãi, thực sự nói chi quá mức. Lâm Hiên cũng không phải là cái gì bình thường tu tiên giả. Chính là vài tên cùng giai tồn tại muốn cho hắn bó tay là không thể nào đấy. Nhưng trước mắt cục diện cũng không phải chiến thắng thái chân thất tu thì xong rồi. Bọn hắn tại Vũ Lam Thương Minh thực lực không phải chuyện đùa, nhưng là tuyệt không thể nói cấp cao nhất nhân vật. Mặc dù đưa bọn chúng đánh bại, giống nhau sẽ có mới cao thủ. Không chết không thôi, lúc này mới rất làm người đau đầu. Hơn nữa Lâm Hiên còn không quá tốt hạ sát thủ, hắn hôm nay chẳng qua là phá hủy Vũ Lam Thương Minh quy củ, song phương còn nói không hơn có đại hận thâm cừu. Text được lấy tại truyện full có thể nếu là giết chết rồi thái chân thất tu, lẫn nhau giữa liền thực kết đại thù. Đến lúc đó, không nói không có chút nào hóa giải chỗ trống, nhưng ít ra đối mặt nguy cơ, có thể so với hiện tại càng thêm khó giải quyết không thôi. Lâm Hiên cũng không muốn thật sự cùng Vũ Lam Thương Minh là địch. Hắn mặc dù là tự cho mình rất cao tu tiên giả, nhưng cũng không có nắm chắc đối phó loại này truyền thừa từ thượng cổ quái vật khổng lồ. Mấu chốt là không đáng. Cho nên hiện tại muốn làm đấy, là biến nguy thành an, suy nghĩ như thế nào hóa giải cùng Vũ Lam Thương Minh ở giữa đoạn này nguy cơ. Có thể nói tuy dễ dàng, thật muốn làm nhưng là ngàn vạn khó khăn địa phương. Vũ Lam Thương Minh vì bảo vệ làm cho ký kết xuống quy củ từng không tiếp cùng độ kiếp hậu kỳ cường giả là địch, mình muốn để cho bọn họ sợ ném chuột vỡ bình, nhất định hiển lộ ra đầy đủ thực lực cường đại. Có thể làm cho Vũ Lam Thương Minh biết khó mà lui thực lực. Hơn nữa tại đây trong quá trình vẫn không thể đem trước mắt thái chân thất tu diệt trừ, trong lúc này chừng mực gây khó dễ có thể đã không phải bình thường người có thể nắm giữ. Mặc dù Lâm Hiên cũng cảm thấy đau đầu, nhưng hắn không có lựa chọn, thật vất vả tránh thoát thọ nguyên trói buộc, hắn cũng không muốn kế tiếp tại vô tận trong đuổi giết sinh hoạt. Huống chi trước mắt hội bàn đào, Lâm Hiên cũng không ý định buông tha. Đều muốn làm được điểm này, nhất định phải lại để cho Vũ Lam Thương Minh sợ ném chuột vỡ bình, tha thứ mình ở trong lúc vô tình, phá hủy quy củ của bọn hắn. Trong đầu ý niệm trong đầu truyền qua, Lâm Hiên trong lòng là các loại suy tư, mà lúc này, thái chân thất tu cũng rút cuộc đi vào trước mắt. Cách xa nhau tầm hơn 10 trượng dư, hiện lên một cái nửa vòng tròn độ cong đưa hắn bao quanh bao bọc. Thoạt nhìn, là phòng ngừa chính mình chạy trốn. Nhưng mà tại Lâm Hiên xem ra, bọn hắn hoàn toàn vẽ vời cho thêm chuyện ra. Muốn chạy trốn, chính mình đã sớm chạy thoát, sở dĩ ở lại tại chỗ chính là đều muốn giải quyết vấn đề. Các hạ thế nhưng là Lâm Hiên Lâm Đo Hữu, từ 7 người, góc truyện audio.com, đứng yên phương vị, Lâm Hiên đó có thể thấy được bọn hắn lẫn nhau thân phận vẫn có chỗ bất đồng. Cầm đầu chính là một trường mi lão giả tiên phong đạo cốt, mặt mũi hiền lành, nói chuyện cũng không mang mảy may khói lửa, cái kia phong thái, cái kia khí độ, liền cùng phủ xuống chân tiên không sai biệt lắm. Đương nhiên, Lâm Hiên là không thể nào vì hắn làm cho thuyết phục, mà kia nói chuyện nội dung càng làm cho Lâm Hiên sắc mặt khó coi đến cực điểm. Vũ Lam Thương Minh năng lượng thật đúng là không như bình thường, nhanh như vậy, liền đem lai lịch của mình cho cha rõ ràng. Muốn biết mình lúc trước sở dĩ đạt được thiệp mời cũng là trong lúc vô tình đem thực lực hiển lộ, nguyên vốn cho là bọn họ cũng không biết mình thân phận lai lịch đấy. Hôm nay xem ra, loại ý nghĩ này quá ngây thơ rồi. Không hổ là truyền thừa từ thượng cổ quái vật khổng lồ kia nội tình, so với chính mình trước kia tưởng tượng đấy, còn muốn thâm hậu rất nhiều. Điều này cũng làm cho có nghĩa là chính mình gặp phải phiền toái càng thêm không phải chuyện đùa, kế tiếp cần phải gấp trăm lần cẩn thận để ý. Lâm Hiên trong đầu ý niệm trong đầu truyền qua, trên mặt lại mày may dị sắc cũng không, loại này thời điểm, vô luận như thế nào, cũng không thể yếu thế. Đúng vậy, là ta. Lâm Hiên không kiêu ngạo cũng không hèn mọn mà nói. Các hạ ở xa tới là khách tới tham gia hội bàn đào, nguyên bản chúng ta là muôn phần hoan nghênh đấy, có thể các hạ tội gì muốn phá hư bổn minh lập nhiều quy củ, người cũng đã biết làm như vậy, sẽ để cho chúng ta khó xử vô cùng. Cái kia cầm đầu lão giả thở dài, không người nào thư mà không lập, đối với tông môn gia tộc cũng giống như vậy đạo lý. Ta Vũ Lam Thương Minh tuy chỉ là một phân tán tổ chức sở định ở dưới quy củ, thực sự không thể mặc người tùy tiện phá hư đấy. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là bó tay chịu trói, đến lúc đó các trưởng lão sẽ đối với hành vi của ngươi làm ra lựa chọn, hoặc là liền làm ngoan cố chống cự, như vậy tội lỗi của ngươi sẽ thêm nữa. Đối phương vẻ mặt trách trời thương dân chi sắc, nhưng mà Lâm Hiên biểu lộ lại hết sức khó chịu. Cái gì gọi là nghe theo các trưởng lão lựa chọn, bó tay chịu trói, đừng nói giỡn, từ khi bước lên con đường tu tiên, Lâm Hiên sẽ tin phụng vận mệnh của ta làm chủ. Muốn hắn cúi đầu cũng không phải không thể, nhưng nghe do đối phương xử lý, chuyện ngu xuẩn như vậy, Lâm Hiên lại sẽ không đi làm. Như vậy chính mình chỉ có thể làm xuống thứ hai lựa chọn, nhưng Lâm Hiên lại một chút cũng không cho rằng là ở ngoan cố chống cự cái gì. Không sai, Vũ Lam Thương Minh chính mình chắc chắn trêu chọc không nổi. Thế nhưng cũng không đại biểu Lâm Hiên nhận thấy cảm giác đến tất cả đều là sợ hãi, hoàn toàn trái lại, hắn là cảm thấy quá phiền toái mà thôi. Lâm Hiên cho tới bây giờ cũng không phải là sợ phiền phức tu tiên giả. Ngày xưa vẻn vẹn phân thần kỳ, liền dám đắc tội bảo xà băng phách, hôm nay sự dịch thời di, hắn đã bước vào độ kiếp hậu kỳ, Vũ Lam Thương Minh lại có gì đặc biệt hơn người. Thật đúng vạch mặt đối phương cũng không nhất định có thể bắt lại chính mình, cuối cùng hơn phân nửa sẽ là một cái lưỡng bại câu thương kết cục. Đạo hữu khẩu khí thật lớn, thật coi Lâm Mỗ là mặc người vuốt ve mềm như trái hồng, phá hư quý minh quy củ, Lâm Mỗ chắc chắn có sai, nhưng các hạ đưa cho ra hai lựa chọn, không khỏi cũng khinh người quá đáng rồi, xin thứ cho Lâm Mỗ, đều không có thể tòng mệnh đấy. Lâm, góc chuyện audio.com, Hiên lạnh lùng nói, đều không có thể tòng mệnh, ngươi cho rằng chuyện cho tới bây giờ, còn cho phép ngươi rồi chính mình. Cái kia Trường Mi lão giả biểu lộ cũng trở nên có chút tối tăm phiền muộn. Hắn nói như vậy, chẳng qua là tiên lễ hậu binh, không để người mượn cớ mà thôi. Tiểu tử này thật đúng là cho rằng có thể cùng chính mình địa vị ngang nhau, có cò kè mặc cả tư cách. Quá ngây thơ rồi, nói không biết trời cao đất rộng cũng không đủ. Độ kiếp kỳ tu tiên giả, tại địa phương khác cố nhiên là lần được tôn sùng không sai. Nhưng ở hội bàn đào bên trên lại được coi là rồi cái gì? Nơi này chính là cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, tiểu tử này chẳng lẽ cho là mình đã tìm hiểu rồi lĩnh vực. Lui một vạn bước nói, coi như là thật sự là lĩnh vực cường giả cũng không có khả năng xem Vũ Lam Thương Minh quy củ như không có gì. Nghĩ đến nơi đây dương oai, thực lực của hắn còn xa xa chưa đủ. Nghĩ tới đây, lão giả biểu lộ càng phát ra khó coi đến cực điểm. Cho ngươi thêm một cái cơ hội, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, nếu không ta cam đoan, ngươi nhất định sẽ hối hận đi vào trên cái thế giới này đấy. Cách chương.